Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đủ để hắn ăn uống hưởng thụ cả đời. Hắn cũng không cần vất vả và làm việc như vậy. Nhưng là việc kinh doanh công ty không phải là chuyện đơn giản. Cũng không phải là hắn kiếm đủ tiền là có thể vỗ mông mà chạy lấy người. Bởi vì hắn hiện tại lưng đeo gánh, phải chiếu cố rất nhiều nhân viên. Trách nhiệm nặng nề, công việc khó khăn, không cố gắng, căn bản công tác là một chuyện không có khả năng. Có lẽ hắn hiện tại nên bắt đầu bồi dưỡng người nối nghiệp. Nếu không tiếp tục làm lụng vất vả như vậy, cho dù hắn có tiền cũng sẽ chết một cách bi thảm nha. Nhìn thời gian đồng hồ ở trên tay, mới là 10 giờ, thật sự là nên trở về nhà nghỉ ngơi. Dọn dẹp đôi chút tài liệu quan trọng trên bàn, đem chúng bỏ vào ngăn kéo khóa lại. Hắn cầm lấy cặp táp, chìa khóa xe rồi đi ra văn phòng, khóa cửa chính ở tầng 11 của công ty, ấn thang máy tiến xuống dưới lầu. Thang máy từ lầu 1 lên lầu 11, ở trước mặt hắn mở ra, đi vào. Hắn ấn phím xuống tầng trệt B2, vốn tưởng rằng thang máy sẽ đi một đường thẳng xuống B2 mới dừng lại, không nghĩ tới nó mới xuống được tầng lầu mò thôi. Lại ngay lầu 10 đã ngừng lại rồi. Cũng đã hơn 10 giờ, là ai cùng hắn mệnh khổ, đến giờ phút này còn ở trong công ty tăng ca chứ? Hắn nghi hoặc đoán. Thang máy đi một tiếng rồi cửa mở ra, một khuôn mặt mới chỉ gặp hai lần, thường sẽ không xuất hiện trong đầu của hắn. Nhưng vừa thấy rồi lại dị thường rõ ràng. Ngay cả nàng hai lần trước cũng mặc màu áo gì, váy tóc buông lỏng ở trên vai hoặc là buộc sau ót, cầm trên tay là cái gì, trên vai đeo là cái gì. Nữ nhân hắn nhớ rõ, bỗng nhiên xuất hiện ngay tại cửa thang máy. Tiểu ngu ngốc Xuân Nhi, ngoại trừ nàng thì còn có ai vào đây? Hắn sớm nên đã nghĩ đến rồi chứ. Boss, thầy hắn Xuân Nhi ngạc nhiên kêu lên. Giờ này em còn ở chỗ này để làm cái gì chứ? Hắn hướng tới nàng mà nhăn mày lại. Tuy rằng hắn hỏi vấn đề này có niềm quái lạ, trễ như vậy thì còn có thể ở chỗ này, đương nhiên là bởi vì tăng ca, bằng không còn có thể là vì chuyện gì đây. Bất quá, nàng vẫn là thành thật trả lời vấn đề của boss. Tăng ca, vậy là vì công ty cho em quá nhiều công việc, hay là tại em năng lực quá kém chứ? Hắn trừng mắt hỏi nàng. Xuân Nhi trừng mắt nhìn, trong một lúc còn nghe không hiểu ngụ ý của hắn, chỉ có thể thành thật trả lời câu hỏi của hắn. À, không phải ạ. Là có đồng nghiệp ngày mai xin nghỉ phép, trong tay lại có phần văn kiện khẩn cấp phải hoàn thành trong ngày hôm nay, cho nên tôi mới giúp nàng ấy làm tăng ca. Vậy em cái đồng nghiệp kia giờ đang ở đâu? Nàng ấy đã tăng ca trước rồi ạ. Tăng ca trước ư? Trương Tấn Kiệt nói ra một chữ phát ra tiếng. Cửa thang máy thời gian mở hết ra, hai cánh cửa chậm rãi ở hai người bọn họ trong lúc đó đóng lại. Hắn không nghĩ ngợi, lập tức lấy tay ấn phím open, làm cho cánh cửa một lần thứ hai được mở ra. Còn không vào sao? Hắn hướng tới nàng trừng mắt nhìn, làm nàng ngây ngốc thấy như là bị khi dễ. Xuân Nhi có một chút khiếp sợ, chậm chậm bước vào thang máy. Không phải mình là đem bắt chọc giận rồi chứ? Nhưng vấn đề là nàng căn bản cũng không biết mình đã làm sai cái gì nha. Nàng tuy rằng lâu lại tăng ca, nhưng là chưa từng có báo qua tăng ca phí. Chuyện này nàng biết, quản lý biết, đồng nghiệp biết. Boss lại không cần biết, nàng chỉ cần thanh minh một chút mới được. Boss à, tôi cũng không có báo phí tăng ca. Nàng thành thật mà cất lời. Trương Tuấn Kiệt nghe vậy hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Em nghĩ rằng tôi để ý đến một chút phí tăng ca sao? Xuân Nhi trợn mắt nhìn, trên mặt biểu tình càng ngày càng mờ mịt thêm. Cho nên nếu hắn không phải vì phí tăng ca mà nổi giận, vậy thì hắn là vì cái gì nổi giận chứ? Có lẽ là vì chuyện gì đó hoàn toàn không liên quan đến nàng đi. Một bên suy đoán, một bên cầu nguyện thang máy chạy nhanh nhanh tới lầu 1. Thang máy chậm lại rồi dừng hẳn. Lầu một rốt cục cũng đã tới. Cửa thang máy đinh một tiếng, hướng tới hai bên mở ra. Nàng nghiêng người chuẩn bị hướng tới boss đại nhân gật đầu cáo từ. Không nghĩ tới, đã thấy boss đại nhân đột nhiên lấy tay ấn thang máy. Trong nghe mắt, cửa thang máy vừa mới hướng hai bên mở ra lại đóng lại. Boss à, tôi muốn đi ra ngoài ạ. Nàng ngăn không được ngạc nhiên mà bật thốt lên. Xe của tôi ở dưới lầu. Hắn thình lình trả lời một câu như vậy. Xuân Nhi sừng sốt. Boss nói với nàng xe của hắn ở dưới lầu để làm chi chứ? Vấn đề là xe của nàng lại không ở dưới lầu nha. Nhưng mà quên đi, boss là lớn nhất, nơi boss muốn tới cũng còn chưa đến. Nàng chỉ là một tiểu viên chức, như thế nào có thể đi trước một bước đây? Nàng ngậm miệng nhẫn nhục chịu đựng, tự nói với mình, dù sao cũng không kém này là một phút đồng hồ. Vẫn là trước hết để cho boss đi xuống, rồi sau đó chính mình lại đáp thang máy đi lên cũng được. Thang máy lập tức liền tới B2, đình một tiếng rồi mở cửa ra. Nàng mỉm cười chờ boss đi ra ngoài mới có thể chạy nhanh trở lại lầu 1 mà chạy về nhà nghỉ ngơi. Nhưng bác sao lại cũng không nhúc nhích đứng ở trong thang máy chứ. Nàng nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net